Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, mưa gió sắp đến. Thiên võ thánh nhân giá lâm hư không, vô số người ánh mắt nâng lên, hướng tới hư không nhìn lại, không biết này thiên võ thánh nhân sẽ xử trí như thế nào thiên đài người, vãn bối bọn người, ra mắt thiên võ thánh nhân, giờ phút này. Rất nhiều thế lực người đều đứng dậy, đối với thiên võ thánh nhân khom người nói, lấy kỳ tôn trọng, tại trước kia, thánh nhân, trích thuộc loại trong truyền thuyết tồn tại, hôm nay, xuất hiện tại bọn họ trước mặt, đó là thánh cảnh cường giả sao, nghe nói, đế cùng thánh nhân chênh lệch, là không thể vượt qua, một cái thánh nhân, có thể dễ dàng giết chết vô số đế cảnh cường giả. Thoải mái tựu có thể phá hủy. Có người thấp giọng nói. Nhìn lên thánh cảnh tồn tại. Thiên võ hoàng triều cùng già nam thánh triều xuất hiện phía trước. Bọn họ duy độc nghe nói qua lâm phong sau lưng có cổ thánh. Hiện tại, bọn họ chính mắt thấy thánh nhân xuất hiện. Mà vừa rồi, thiên đài người giết chết thánh nhân đệ tử. Lăng Yên nhìn chằm chằm trong hư không thiên võ thánh nhân. Nếu nói hắn không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Đây chính là cổ thánh nhân vật. Nhưng mà, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng rằng Lâm Phong, hắn kia sáng tạo vô số huy hoàng sư thúc, nhất định có biện pháp có thể ứng phó. Lâm Phong cũng ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Thần sắc bình tĩnh, pha có vài phần ngoài ý muốn. Này thiên võ thánh nhân, dĩ nhiên là tiểu thành thánh vương. Một cái tồn tại như vậy, không ngờ sẽ đến này thánh thành Trung Châu, khai sáng một cái hoàng triều, thực tại cho người khó hiểu. Chẳng qua mặc dù là tiểu thành thánh vương, cũng không đủ để mời Lâm Phong lòng có gì gợn sóng. Lâm huynh biến mất nhiều năm, không nghĩ tới lại xuất hiện nhưng lại sẽ là tại hạ giới thánh thành Trung Châu. Hơn nữa đối lần này thịnh điển có hứng thú. Này thiên võ thánh nhân nhìn thấy Lâm Phong, tựu đương mọi người nghĩ đến hắn sẽ tức giận là lúc. Đã thấy hắn đạm nở nụ cười hạ, bình tĩnh hướng về Lâm Phong mở miệng nói. Nhưng mà này một đạo thanh âm mang đến rung động, không chút nào không thể so đối phương trực tiếp chu sát Lâm Phong muốn tới đắc tiểu. Thiên võ thánh nhân, hắn đối Lâm Phong xưng hô, là Lâm huynh. Mà phi gọi thẳng kỳ danh, huynh, ý vì huynh đệ, nhưng mà rất nhiều khách sáo xưng hô cũng xưng huynh, tựu giống như Lâm huynh, này đơn giản một chữ, là được chứng minh, thiên võ thánh nhân, đem Lâm Phong cho rằng là cùng đợi tồn tại, nếu không sẽ không xưng Lâm huynh, thánh nhân ngang nhau tồn tại, là cái gì tồn tại, rất nhiều người tâm phúc đông nhảy lên. Tiêu thất vài chục năm Lâm Phong, hay là, hắn cũng bước vào thánh cảnh sao? Này không khỏi có chút quá mức rung động, không thể tin được, ta là thánh thành Trung Châu người, thiên đài đệ tử, tự nhiên tùy thời khả năng trở về, một khi các ngươi thiên võ hoàng triều tổ chức thịnh điển, liền hảo hảo tổ chức, nếu muốn luôn vì chèn ép người khác thịnh điển. Ta không ngại mời thiên võ hoàng triều trực tiếp biến mất. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho đám người trong lòng lại là run rẩy hạ. Hảo cuồng, hắn không ngại, mời thiên võ hoàng triều trực tiếp biến mất. Thiên võ hoàng triều quật khởi với thánh thành Trung Châu. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngoại trừ già nam thánh triều ở ngoài không có thế lực khác có thể cùng này tranh phong. Nhưng mà, mặc dù thiên võ hoàng triều cường thịnh, làm cho tứ đại học viện xuống dốc, thậm chí xuất hiện rất nhiều đệ tử phản nghịch việc. Nhưng đây là người ý nguyện, thiên võ hoàng triều vẫn chưa trực tiếp chèn ép, bởi vậy Lâm Phong cũng là không muốn cùng đối phương so đo. Thánh thành Trung Châu nếu có thể có bao nhiêu thế lực cùng nhau cạnh tranh lớn mạnh, khó không phải chuyện tốt. Nhưng mà nhược thiên võ hoàng triều muốn lấy thế áp người. Hắn không ngại so với đối phương càng mạnh thế. tự giống như vừa rồi hắn làm như vậy. Một khi đã như vậy, ta tôn trọng Lâm huynh ý tứ. Hôm nay thịnh điển, không cần trọng tài, tùy ý các cảnh giới cường giả chính mình tranh phong. Chúng ta dai không nhúng tay, chỉ vì quần chúng, như thế nào? Thiên võ thánh nhân cũng không tức giận, đối với Lâm Phong bình tĩnh đạo. Có thể, Lâm Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng cười lạnh. Hắn tu hành thiên đạo mệnh thuật, giống như nắm trong tay một loại minh minh trung mệnh thuật lực lượng. Mặc dù thiên võ thánh nhân khách khí phi thường, nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được đối phương tiêu lý tàng đao, giấu giếm sát khí. Đây là một loại trực giác, giống như là một loại biết trước năng lực, cực kỳ huyền diệu. Thiên võ thánh nhân đối Lâm Phong không có lộ ra nửa điểm không tốt ý, nhưng mà Lâm Phong đã có loại này trực giác. Hôm nay, Lâm Phong thậm chí tin tưởng rằng cái gọi là lời tiên đoán cũng có khả năng là chân thật mà tồn tại. Cũng lui ra, thiên võ thánh nhân phất phất tay. Trong khoảnh khắc, thiên võ hoàng triều mọi người toàn bộ lui về phía sau. Mà Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Người hắn cũng đều về tới phía sau hắn. Mênh mông diễn võ trường, ngay lập tức liền chỉ còn lại có Lang Yên. Lang Yên, lần này ngươi tru sát thiên đài phản nghịch, đoạt được thượng vị hoàng chiến đấu đệ nhất, vì thiên đài lập hạ công huân, ta ban thưởng ngươi phòng ngự thánh vương binh một kiện, đế cảnh người không thể giết ngươi, nhưng mà, trừ phi là sinh tử thời khắc, không được mượn thánh vương binh bực này ngoại lực, đợi cho ngày khác ngươi thực lực cường đại, ta tái ban thưởng ngươi những khác bảo vật. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức phất phất tay. Nhất thời một kiện sáng chói thánh vương giáp y phiêu đãng đến diễn võ trường Lang Yên trước người. Thánh uy tràn ngập mà ra, coi như đem hư không cũng chiếu sáng lên đến. Thánh vương binh, chung quanh chi nhân tâm đầu hung hăng chấn động. Thánh cảnh cường giả mới có thể đủ có cơ hội tìm được binh khí. Lâm Phong, tùy tay tự ban cho Lang Yên. Này, Lang Yên cũng là ngây ngẩn cả người. Đứng ở nơi đây, thánh vương binh, hắn căn bản muốn cũng không dám muốn. Sư thúc, trực tiếp ban cho hắn. Thất thần làm gì, còn không nhận lấy. Mộc Trần cười nói, khiến cho Lang Yên thần sắc run lên. Lập tức đem thánh vương binh tiếp nhận thu hồi. Đạo, đa tạ sư thúc, nhược tà sư huynh bên ngoài lịch lãm, phi thường bận rộn, đều không có thời gian dạy dỗ ngươi. Ngươi về trước đến, đợi cho muộn chút thời điểm, ta tái truyền thụ ngươi công pháp. Lâm Phong lại lần nữa mở miệng, khiến cho Lang Yên tâm tình vô cùng kích động. Sư thúc tùy thời tự ném một kiện thánh vương binh cho hắn. Công pháp, sẽ kém sao? Thiên võ hoàng triều chư trong hàng đệ tử, có mấy người từng cũng là thiên đài đệ tử. Giờ phút này bọn họ sắc mặt cứng ngắc, trong lòng nhấc lên cự đại gợn sóng. Bọn họ cảm giác chính mình giống như bỏ lỡ cái gì giống như. Phàm nay tịch vẫn tại ta thiên đài chi đệ tử, vô luận thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào, ta giai sẽ có sở ban cho. Lâm Phong tiếp tục bình tĩnh nói, khiến cho thiên đài vô số người trong lòng vui vẻ, nắm tay nắm chặt, càng thêm kiên định chính mình ngày xưa quyết định thủ vững thiên đài không có rời đi. Hôm nay Lâm Phong trở về, rốt cục thiên đài phải đổi, hết thảy đều muốn không giống người thường. Lâm Phong, hắn có thể cùng thánh nhân công bằng đối thoại, thậm chí tuyên bố diệt thiên võ hoàng triều. Một kiện thánh vương binh đối với hôm nay Lâm Phong mà nói không tính cái gì. Nhưng mà hắn hy vọng thiên đài cường thịnh, có thể có càng mạnh lòng trung thành. Từng thiên đài một môn 11 thân truyền đệ tử các yêu nghiệt ngày hắn không dám vong. Hắn tự nhiên hy vọng thiên đài hảo. Lần này thánh thành Trung Châu náo động, hắn cũng thật không ngờ đối thiên đài lan đến cũng lớn như vậy. Hắn hiện tại chính là muốn mời tất cả mọi người chứng kiến. Đối thiên đài chân thành thuộc sở hữu người, hắn tất báo lấy chân thành. trợ giúp bọn họ quật khởi với võ đạo thế giới. Lâm Phong ca ca, ta cũng vậy, thiên đài người. Người tiễn, tặng, đưa ta cái gì a? Linh Nhi nhìn thấy Lâm Phong, linh động đôi mắt lóe ra không ngừng. Sau khi trở về mời chính ngươi chọn. Lâm Phong cười nói, được rồi. Linh Nhi cười trừng mắt nhìn, được rồi, tiếp theo, nên đế cảnh người tỉ thí. Chỉ nghe Thiên Võ Thánh Nhân nhàn nhạt nói, nhất thời, đại đế cảnh cường giả đều đi lên diễn võ trường, mà ở thiên đài khán đài phía dưới, chỉ thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, lộ ra một chút sáng lạn thuần phác ý cười. Sư tôn, Diệp Thần nụ cười vẫn sạch sẽ, thật cao hứng, hắn rốt cục lại gặp được sư tôn. Tiểu thần, hảo hảo cố gắng, nhưng là chớ để cưỡng cầu. Chú ý an toàn, Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức duỗi vung tay lên. Trong khoảnh khắc một cổ lực lượng bao phủ Diệp Thần. Đạo, hãy đi đi, ta nhất định cố gắng. Diệp Thần thật mạnh gật đầu. Giờ phút này hắn cũng không có như chút được gánh nặng cảm giác. Tương phản, càng cảm giác được cường đại áp lực đặt ở chính mình trên người. Chính sư tôn của mình trở về. Hắn nếu là ngay tiền vài tên thứ tự cũng không thể tranh thủ đến. Chẳng phải là cấp sư tôn thật mất mặt sao? Hắn trong lòng trong âm thầm thệ, nhất định phải tận lớn nhất cố gắng. Tiểu thần gia hỏa này. Chỉ sợ sẽ bởi vì ngươi xuất hiện ngược lại chấp nhất với bài danh. Mộc Trần trong ánh mắt hiện lên cơ trí quang mang đối với Lâm Phong đạo. Theo hắn chi tâm nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói. Mà tại lúc này, Cửu Tiêu Thiên Đình, Hỏa Diễm Thần Điện bên trong, một vị mỹ phụ đứng ở một bãi đá tiền. Tại trước thân thể của nàng, có vài vị cường giả. Đều là thánh cảnh tồn tại. Hôm nay Cửu Tiêu dung chuyển, chư thế lực đều muốn trong đó cường giả từ các nơi triệu hồi đến thần điện. Vô số năm nội tình, trong đó sinh ra cường giả dữ dội nhiều. Không dám tưởng tượng, mặc dù là này ngày thường khó gặp thánh nhân, số lượng cũng tuyệt không thiếu. Chính là ngày thường trong ngươi nhìn không tới bọn họ. Ta phải đến tin tức Lâm Phong xuất hiện ở tại hạ giới Thanh Tiêu Đại Lục Thánh Thành Trung Châu. Người này giả dối, sau lưng lại đứng vận mệnh thần điện. Nhưng mà, hắn cũng nhất định muốn chết. Bởi vậy, ta làm cho người ta thẳng đến theo dõi hắn đến cuối địa phương. Hôm nay hắn rốt cục xuất hiện. Lần này, quyết không thể tái mời hắn đào thoát. Mỹ phụ bình tĩnh nói thanh. Chư Thánh cũng hiểu được vì sao Mỹ Phụ sẽ hoa lớn như vậy tâm tư tại Lâm Phong trên người. Bởi vì khung dục, hắn tại Lâm Phong trong tay. Hơn nữa, Lâm Phong thân mình thực lực liền không kém. Thậm chí có thể nói rất mạnh. Chỉ sợ nhỏ yếu hơn thành đỉnh Phong Thánh Vương mới có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa, cũng không nhất định có thể tru sát. Các người tại ta khung thị bộ tộc đều là tinh anh. Điểm này không cần ta nói, các người chính mình cũng hiểu được. Lần này, ai thay ta dẫn người tiến đến hạ giới? Chu sát Lâm Phong, Mỹ Phụ đối với vài vị thánh vương mở miệng nói. Mấy người này, tại Hỏa Diễm Thần Điện trong, đều là tinh anh, cũng là nàng có thể khống chế mạnh nhất lực lượng, giai vì đại thành thánh vương. Cường thịnh trở lại người, mặc dù nàng địa vị không phải tầm thường, cũng không có tư cách mệnh làm bọn họ làm cái gì. Hỏa Diễm Thần Điện, khung thị bộ tộc, trong đó cũng có rất nhiều phe phái. Mấy người này, là nàng này nhất mạch người. Ta tìm các ngươi nguyên nhân, các ngươi nói vậy cũng hiểu được. Ta không hy vọng Hỏa Diễm Thần Điện trực tiếp phái người đi ra ngoài giết Lâm Phong. Bởi vì, ta phải bảo đảm khung dục an toàn. Mỹ Phụ tiếp tục nói, những khác phe phái người đi trước hạ giới trong lời nói. Nhưng không nhất định sẽ quản khung dục chết sống. Chu sát Lâm Phong, coi như là đại công lao. Ta đi nhé, lúc này đây không có Thiên Nhược kiếm bọn họ vài cái quấy rối. Giết Lâm Phong, không nói chơi, Khung Lâm mở miệng nói, thần sắc lạnh lùng, thượng một lần bắt Già Thiên người, đó là hắn, lần này, hắn sẽ chấm dứt Lâm Phong mệnh. Hảo, ngươi đã nguyện ý đi. Khung Lâm, việc này tự giao cho ngươi tới làm. Mỹ Phụ đối với Khung Lâm lộ ra một chút ý cười. Đạo, phiền toái. Khung Lâm khẽ gật đầu. Nàng hiểu được Mỹ Phụ dặn ra sao ý. Nàng hy vọng có thể đem Khung Dục bình an mang về đến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.